Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, chương 54, Phệ Hồn Quyết Chiến Thủy Kỳ Lân. 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân chỗ luyện huyết đường nhất hệ, thực lực kiên cường, cao thủ như mây, danh xưng lúc ấy ma đạo đệ nhất đại phái. Mà Hắc Tâm lão nhân bằng vào chính mình siêu phàm nhập thánh tuyệt đỉnh tu vi, càng là tu đạo lão tổ tông, hung danh truyền khắp lượt tu chân giới ma giáo chí bảo Phệ Huyết Châu. Chính là Hắc Tâm lão nhân pháp bảo, chính ma đại chiến thời điểm, Hắc Tâm lão nhân cầm trong tay Phệ Huyết Châu, tiện tay một dạng, người sống bị sinh sinh hút khô tinh huyết mà chết. Cây xanh gặp chi tức khô héo tiêu vong, bưng phải là hung lệ tàn nhẫn, tội ác chồng chất. Hắc Tâm lão nhân chính là ỷ lại Phệ Huyết Châu hung ác cùng mình thông thiên tuyệt cao tu vi mà tuyệt sát thiên hạ, giết người như ngóe, tiếng xấu truyền xa, chính ma lưỡng đạo người đều sợ như sợ cọp, hỏi hắn chi mệnh tất cả đều sợ đến vỡ mật, không rét mà run. Hắc Tâm lão nhân chi tiếng xấu có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, quả phụ khóc thét, hãn phụ trêu chọc, dạ sai nhảy tường. Lúc ấy, trong chính đạo cũng xuất hiện số ít mấy cái một thiên tài tuấn kiệt. Tỷ như, Thanh Vân Môn trong cầm trong tay thiên gia cái này cửu thiên thần binh, tu vi đạt tới thái thanh cảnh giới khô tâm thượng nhân, càng là trong cái này hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Là một đời mới thanh niên tuấn kiệt chữ khải vừa mô hình. Khô tâm thượng nhân một thân chính trực, ghét ác như cừu, đối ma đạo gà gáy chó tiến hành có chút trơ trẽn, thậm chí cực đoan ghét hận ma đạo giết người như ngóe, không từ bất cứ việc xấu nào chi táng tận lương tâm chi hành. Cho nên, vì lật về lúc ấy chính đạo tại ma đạo hùng hổ dọa người thế công phía dưới ác liệt tình thế, Khô Tâm thượng nhân cầm trong tay cửu thiên thần binh thiên gia càng là cùng Hắc Tâm lão nhân tiến hành mấy lần oanh thiên động địa, kinh tâm động phách khoáng thế đại chiến. Mấy lần trước đại chiến chi chung, hai người cùng thi triển bình sinh sở học, dùng hết các loại tuyệt thế pháp quyết, đều chiến cái không phân thắng thua. Thẳng đến một lần cuối cùng đại chiến trong, bởi vì Hắc Tâm lão nhân trước đó tại trên núi Thanh Vân bị Chu Tiên kiếm trận gây thương tích, cho nên tại Khô Tâm thượng nhân cường lực thi triển ra Thanh Vân môn cái thế sát chiêu thần kiếm, ngự lôi chân quyết hạ bản thân bị trọng thương, chạy trối chết, cuối cùng tại vài ngày sau trốn về chính mình hang ổ tích huyết động trong thọ hết chết già. Ảm mẫn chết đi, nhưng mà Khô Tâm thượng nhân ngày thường tu vi liền cùng Hắc Tâm lão nhân tám lạng nửa cân, thậm chí còn yếu một bậc. Bây giờ thừa dịp Hắc Tâm lão nhân vừa bị Chu Tiên kiếm trận gây thương tích mà dụng mãnh truy kích, thống hạ sát thủ, rốt cục đem đánh thành trọng thương, mắt thấy không thể sống mệnh, nhưng là tự thân cũng nhận cực thiện sử dụng ma đạo chí cao hung vật Phệ Huyết Châu Hắc Tâm lão nhân cực mạnh phản kích mà đồng dạng bản thân bị trọng thương. Hấp hối, trơ mắt nhìn Hắc Tâm lão nhân thụ thương trốn chạy mà bất lực truy kích, rơi vào đường cùng, đành phải kéo lấy thương thế rất nặng, lại khó khôi phục thân thể Thanh Vân môn. Sau cùng tại Thanh Vân môn rất nhiều cao thủ dùng hết toàn lực vẫn không thể cứu giúp thành công. Chi tháng sau hờ hững rời đi. Thân hình vô cùng tiêu điều cô độc. Năm đó, Hắc Tâm lão nhân xông vào Thanh Vân môn lúc thụ hộ sơn linh thú Thủy Kỳ Lân chặn đánh. Trong cơn giận dữ, vận chuyển ma lực, Phệ Huyết Châu ma khí bốc hơi, trực tiếp đánh vào Thủy Kỳ Lân hùng tráng trên thân thể. Mặc dù Thủy Kỳ Lân là một thiên địa ở giữa hy hữu linh thú, da dày thịt thô, pháp lực cao cường, thế nhưng ngăn không được tu vi thông thiên Hắc Tâm lão nhân lợi dụng vô thượng hung vật Phệ Huyết Châu nén giận nhất kích, tại Phệ Huyết Châu kém chút đem nó hút khô tinh huyết thời điểm, Thủy Kỳ Lân rốt cục ra sức hét lớn một tiếng, quay người hướng ao nước chạy đi. một mảnh bọt nước dập dờn, Thủy Kỳ Lân chìm vào đáy nước, may mắn trốn được tánh mạng. 800 năm đi qua, tuy nhiên Khô Tâm Thượng Nhân cùng Hắc Tâm Lão Nhân đều đã qua đời. Nhưng là, đối với phệ hồn quen thuộc khí tức tà ác, Thủy Kỳ Lân vẫn có chút quen thuộc, trí nhớ tĩnh mịch, đồng dạng, đối với Thủy Kỳ Lân xấu xí hùng dạng, giết người như ngóe phệ huyết châu cũng là khắc sâu ấn tượng. Thâm nhập cốt tủy, hôm nay, Trương Tiểu Phàm trong lúc vô tình kích phát phệ hồn tiên kiếm ma lực linh khí. Loại này giống như đã từng quen biết khí tức quen thuộc. Triệt để gây nên đối phệ huyết châu hận thấu xương. Nghiến răng nghiến lợi Thủy Kỳ Lân chú ý cùng phẫn hận. Nó phẫn nộ con mắt lớn trong phun ra ngập trời u minh lửa giận. Cháy hừng hực lấy, tựa hồ không đem cái này kém chút đem chính mình hút thành thịt khô phệ huyết châu biến ảo thành. Phệ hồn tiên kiếm há miệng cắn nát thề không bỏ qua. Gặp Thủy Kỳ Lân gào thét vọt tới, phệ hồn cũng không cam chịu yếu thế. Xanh hồng quang mang đại thịnh, mang theo người kinh hồn bạt vía Trương Tiểu Phàm hướng Thủy Kỳ Lân phóng đi. Cái này cũng không thể nói là phệ hồn ma sát chi lực một điểm chưa qua. Bởi vì tại Phật môn chí bảo vô tự ngọc bích, Phật môn đại trận kim cương phục ma, thiên hương lôi phạt luyện hóa thối luyện phía dưới, phệ hồn trước kia ma sát chi lực đã sớm bị luyện hóa hầu như không còn. Bây giờ hóa thành tiên kiếm giữ lại cũng chỉ là trước kia một số ý thức mà thôi. Nhưng là cái này một số ý thức, đối với thiên tính mẫn cảm thiện đoạn Thủy Kỳ Lân tới nói, đã đầy đủ, nó ngay đầu tiên liền phát hiện cái này số mệnh trong oan gia. Cái này cũng không thể nói Thủy Kỳ Lân quên lần trước ăn vào đau khổ. Tương phản. 800 năm đến nó mỗi ngày đều đang say ngủ trước đó hồi tưởng mấy lần cái này kém chút hại được. Bản thân anh danh mất hết, hương tiêu ngọc tổn oan ra mùi vị hình dáng. Đồng dạng, đừng nhìn nó 800 năm ngày nữa thiên tại bên bờ ao một bên phơi nắng ngủ ngon. Nó cũng là giữa thiên địa một tu đạo có thành tựu linh thú. Mỗi ngày cũng tại bao giờ cũng địa không hút thiên địa chi linh khí. Thôn nhật nguyệt chi tinh hoa, lấy tăng cường tự thân pháp lực, bây giờ hắn tu vi cùng hôm nay tại thái thanh cảnh giới đạo huyền lão đầu có thể kém bao nhiêu. Cho nên, đi qua 800 năm, nó đối với mình bây giờ pháp lực rất có lòng tin. Nó tin tưởng mình 800 năm đến không ngừng tu luyện phun ra nuốt vào nhất định có thể thu thập. Hạ bây giờ thay cái mã giáp biến thành phệ hồn tiên kiếm. Ma sát chi lực diệt hết, chỉ lưu lại một số còn sót lại ý thức phệ hồn. Ngao ngao ngao, Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, giơ lên cự trảo liên hướng nghênh không mà đến Trương Tiểu Phàm đánh tới. Bỗng nhiên, tại muốn đánh tới phệ hồn tiên kiếm Thủy Kỳ Lân mở ra huyết bồn đại khẩu. Một cỗ cự nóng diễm hỏa hướng Trương Tiểu Phàm đối diện vọt tới. Trên bầu trời Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, hai bận bịu vận chuyển thái cực huyền thanh đạo pháp lực. Nhất thời toàn thân thanh quang lấp lóe, cương phong đại trấn, hai tay giơ kiếm đón đỡ ở sắp nhào tới thân thể đến diễm hỏa. Xoẹt xoẹt xoẹt, một trận kịch liệt hỏa diễm tiếng vang lên, hỏa diễm phun tại phệ hồn tiên trên thân kiếm, nhất thời lại biến mất không thấy gì nữa. Lại bị phệ hồn sinh sinh thôn phệ. Không phải do Trương Tiểu Phàm do dự, phệ hồn tiên kiếm liền cùng Thủy Kỳ Lân tại trong trời cao đối chiến đứng lên. Chỉ gặp trên núi Thanh Vân, ban ngày ban mặt phía dưới, mênh mông bên trên bầu trời, Trương Tiểu Phàm cầm trong tay phệ hồn tiên kiếm cùng Thủy Kỳ Lân chảo đến kiếm hướng. Gào thét liên tục, cuồng phong trận trận. Tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Giờ phút này, thông thiên phong phía trên, bao quát các mạch thủ tọa ở bên trong sở hữu Thanh Vân môn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây. Người vô cùng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Vân Hải Thanh Thiên bên trong kịch liệt ác chiến một thú một người. rung động trong lòng không khỏi, nhất thời quên tiến đến ngăn cản, mà cùng Thủy Kỳ Lân tại trong trời cao kịch liệt đối chiến Trương Tiểu Phàm càng là có nỗi khổ. Không nói được, Thủy Kỳ Lân chính là nhất linh thú, da dày thịt thô, pháp lực vô biên, căn khó đối phó, huống hồ Thủy Kỳ Lân chính là Thanh Vân môn hộ sơn linh thú. Đi theo Thanh Diệp tổ sư trảm sát tà ma, lập xuống qua chiến công hiển hách, Thanh Diệp sau khi qua đời, nó liền lưu tại Thanh Vân môn, thủ hộ ở chỗ này, từ đó về sau liền thành Thanh Vân môn trong mọi người trưởng bối. Thậm chí so trưởng môn địa vị còn cao quý hơn Tuân Theo. Sợ xúc phạm nhiều người tức giận, Trương Tiểu Phàm càng là không dám đả thương hại nó mảy may. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, tâm kinh đảm chiến ứng phó. Mà tại lúc này, lấy lại tinh thần Điền Linh Nhi vội vàng đẩy ra ngăn cản chính mình tiến lên giải cứu Trương Tiểu. Phàm Văn Mẫn bọn người, tế lên hổ phách Chu Lăng nhìn cũng không nhìn Tề Hạo cầu khẩn ngăn cản ánh mắt. Lăng không hướng Trương Tiểu Phàm bay đi, trong miệng hô to, tiểu sư đệ, sư tỷ tới cứu ngươi kéo. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, không kịp ngăn cản đã nhích lại gần mình Điền Linh Nhi. Vội vàng một bên cầm kiếm vung cản trở Thủy Kỳ Lân công kích. Một bên trong miệng hô to, trưởng môn chân nhân, các mạch thủ tọa, mau chạy tới nhượng linh tôn bớt giận. Không phải vậy, rất nhiều đệ tử chỉ sợ đều phải thụ thương. Đồng thời, Trương Tiểu Phàm ở trong lòng mắng. Cái này cái gì cầu thí Chu Tiên kiếm trận tự động phát động quả nhiên là giả. Đánh đến bây giờ cũng không thấy có chút động tĩnh. Giải thích, Trương Tiểu Phàm giơ kiếm ngăn tại Điền Linh Nhi cùng chúng vị đệ tử trước mặt. Dạng như vậy không tỉ mỉ hỏi bão nổi Thủy Kỳ Lân người chả thật sự cho rằng hắn là muốn bảo vệ đồng môn mà ra tay đâu. Cái đánh đến nước này, Trương Tiểu Phàm tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Đầu tiên, không biết mình lúc nào đắc tội Thủy Kỳ Lân, nhắm chúng nó bão nổi tiến công chính mình, có vẻ như chính mình kiếp trước cũng chưa từng gặp qua nó mấy lần. Tiếp theo, không biết phệ hồn là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, thế mà không sợ hãi chút nào đón lấy Thủy Kỳ Lân. Hơn nữa còn chiến ý dạt dào, tuyệt không nao núng. Lần nữa, không biết các mạch thủ tọa làm sao làm, vậy mà trơ mắt nhìn chính mình cùng Điền Linh Nhi cùng nước Thủy Kỳ Lân đánh cho quên cả trời đất. Lại không đến ngăn cản. Chẳng lẽ, đều tập thể ngốc trệ ngu dại, không có khả năng a? Thật đúng là đừng nói, Thanh Vân môn mấy cái đại thủ tọa thật đúng là kinh ngạc đến ngây người. Chính mình sinh hoạt hơn 100 năm. Bao lâu gặp qua ly kỳ như vậy trang diễn, một người một thú trên không trung ngang dọc lui tới, gào thét đánh nhau kịch liệt, có vẻ như cùng linh tôn đánh nhau vẫn là một cái tuổi trẻ đệ tử đâu. Kỳ thực, đánh đến bây giờ, Thủy Kỳ Lân cũng có chút buồn bực, bằng vào chính mình tiên thiên linh cảm, nó dám xác định trước mắt mình phệ hồn tiên kiếm chính là mình 800 năm trước địa số mệnh oan. Ra, nhưng là đánh một hồi, chính mình lại cảm thấy cái này thanh tiên kiếm lại rất là không giống. Khí tức tà ác quá nhạt, mà lại ẩn ẩn có một cỗ Phật gia khí tức ở bên trong bốc lên. Thậm chí xen lẫn còn lại khác biệt khí tức, chẳng lẽ là con trai của Phệ Huyết Châu hoặc là thân thích. Thủy Kỳ Lân tâm lý chỗ này hỏng địa nghĩ đến. Dần dần. Thanh Vân môn các vị thủ tọa cùng trưởng môn đều lấy lại tinh thần. Không hẹn mà cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Ý kia rất rõ ràng. Ngài là trưởng môn, chuyện này xin ngài chỉ điểm. Chúng ta cái này chút tiểu đệ đều phối hợp với ngươi cái này dẫn đầu đại ca hành động là được. Đạo Huyền chân nhân trên mặt co quắp một trận, trong lòng thầm than. Vạn kiếm nhất a, vạn kiếm nhất, nếu như môn còn có một cái ngươi dạng này cương thiết chiến sĩ, hào sảng trượng phu tài, ta một cái trưởng môn còn cần đến cả ngày tân tân khổ khổ xử lý những chuyện nhỏ nhặt này cùng những này trộm gian dùng mánh lới lũ danh con khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Sao, mỗi ngày ẩn cư hậu sơn nhìn chút xuân cung đồ tiêu khiển sống qua ngày há không tiêu dao khoái hoạt. Ai, rơi vào đường cùng, đạo huyền chân nhân đành phải cầm trong tay quạt giấy, người nhẹ nhàng tiến lên, liền trên không trung hỗn chiến trong trương tiểu phàm. Điền Linh Nhi thử nghiệm các loại biện pháp thoát khỏi thủy kỳ lân lúc. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến một tiếng la hét. Linh Tôn bớt giận, một đạo mặc lục thân ảnh, giống như là trống rỗng xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện tại thủy kỳ lân cùng Thanh Vân trong các đệ tử ở giữa không trung. Chính là Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân. 5 năm không thấy, hắn hạc xương tiên phong. Mảy may không thay đổi, chỉ là hắn giờ phút này trao mày, hiển nhiên cũng đối thủy kỳ lân đột nhiên nổi lên cực kỳ không hiểu. Nhưng tình huống khẩn cấp, phía sau hắn chính là mấy chục cái Thanh Vân môn trong ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Trước đầu gào thét mà đến trong cột nước bên trong ba quang trận trận, ẩn ẩn hiện ra các loại dữ tợn cự thú bóng dáng. Hiển nhiên là ngày xưa Thủy Kỳ Lân giết chết hung thú. Sau khi chết hồn phách lại vì Thủy Kỳ Lân nhiếp nhập thể nội. Không được vãng sinh, giờ phút này bị Thủy Kỳ Lân khu dùng tại trong cột nước. Càng thêm uy thế, lấy đạo huyền chân nhân thông thiên triệt địa chi năng, cũng không thể không vì chi tâm kinh hãi. Mắt thấy cột nước tiếp cận trước mắt, đạo huyền tránh cũng không thể tránh. Đành phải hít một hơi thật sâu, trong miệng tụng một tiếng, vô lượng thiên tôn, hai tay nâng lên, hư không ôm bóng, tay trái tay phải thành kiếm chỉ pháp quyết, như chậm mà nhanh, trước người hư họa cái thái cực đồ. Trong chốc lát cái này đồ án lăng không ánh sáng, bạch quang trận trận, thụy khí bừng bừng, lập tức nói huyền nhất quay người, trên thân mặc lục đạo bào không gió từ trống. Bỗng nhiên từ trên người hắn bay xuống, không trung thái cực đồ lập tức như bị thúc đẩy, vọt tới đạo bào phía trên, lúc ấy tức in dấu tại đạo bào bên trên, cái này mặc lục đạo bào xem ra cũng là tiên gia bảo vật. Thụ này thái cực đồ, một tiếng, thấy gió liền trưởng, trong chốc lát đại không chỉ gấp 10 lần, hoành giữa không trung, âm thanh trọng hưởng. Thủy kỳ lân ngự sử cột nước đụng vào này phóng đại mặc lục đạo bào. Chỉ nghe trong cột nước gào thét liên tục, tựa hồ là những yêu thú đó hồn phách giận dữ cuồng hô. Mặc lục đạo bào trọng kích phía dưới, lập tức hướng lui về phía sau mấy trượng xa. Đạo bào trung tâm bị cột nước va chạm bộ vị càng là sâu sắc trống ra. Nhìn ra được thụ lực chi cự. Mà đứng tại trên bậc thang cơ hồ mắt trợn tròn Thanh Vân đệ tử trẻ tuổi nhóm. Chỉ cảm thấy đột nhiên một cỗ cự phong dũng đến. Từng cái chân đứng không vững. Trừ mấy cái tu hành thâm trả miễn cưỡng ủng hộ. Đại đa số người lại đều là khoảng chừng té ngã. Mọi người không khỏi đều thất sắc. Nếu không có đạo huyền chân nhân xuất thủ ngăn lại Thủy Kỳ Lân cái này lôi đình một kích. Thật không thông báo có hậu quả gì không? Không chung, đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà sau lưng hắn, xoát, vài tiếng, lại xuất hiện mười mấy cái bóng người, lăng không đứng tại sau lưng của hắn, vì là thương tùng chân nhân, còn lại là lục mạch ta cùng các mạch trưởng lão, Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều ở trong đó, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thanh Vân môn cao thủ giờ phút này đều ở đây, phóng nhãn thế gian, gặp được loại này trận thế, mặc cho ai cũng trước sợ bảy phần. Hết lần này tới lần khác cái này Thủy Kỳ Lân tại một đám Thanh Vân môn đạo hạnh cao thâm trưởng môn. Ta trưởng lão nhìn chung quanh dưới, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, nhưng tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Thủy Kỳ Lân ban đầu lên cơn giận dữ hai mắt bỗng nhiên bình thản xuống. Phản lộ ra cổ quái thần sắc, dường như không hiểu chút nào. mà trước người thanh thế cự cột nước lớn cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng mất đi khống chế mà rơi xuống mặt đất, rầm rầm một tiếng, đem mặt đất hòa mình thấp lộc. Lúc này Thủy Kỳ Lân thanh thế hoàn toàn không có, nhưng thân hình khổng lồ đứng vững nguyên địa, vẫn có chút đáng sợ. Chỉ thấy nó không thèm quan tâm ở giữa không trung một đám trưởng lão. Con mắt chỉ trừng mắt trên bậc thang tại đạo huyền chân nhân yểm hộ hạ rút lui Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi bọn người, ánh mắt quét tới quét lui, lại dùng cái mũi Trương Tiểu Phàm phệ hồn kiếm vung vẩy qua trong không khí ngửi ngửi. Tựa hồ cũng không có nghe ra hương vị gì tới, hơn phân nửa thường, tại cái này cử chỉ cổ quái lặp lại rất nhiều lần về sau. Thủy Kỳ Lân dường như rốt cục từ bỏ, lần nữa nhìn Trương Tiểu Phàm Điền Linh Nhi một cái, lung lay nó này cự đầu to, trở lại qua thân thể, lay động ba bầy đi đến một cái khác khối trên đất trống. Nằm xuống, đầu lĩnh hướng trên đùi khẽ nghiêng, nheo mắt lại, không lâu sau, lại có hãn tiếng vang lên. Thanh Vân Môn mọi người cái hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Thương Tùng đạo nhân nhanh nhất lấy lại tinh thần, lặng lẽ chuyển qua đạo huyền chân nhân bên cạnh, thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, không nên nhượng các đệ tử ở đây chờ lâu. Đạo huyền tỉnh ngộ, nhìn một chút Thương Tùng, gật gật đầu mang theo các đệ tử đi lên trước, ta đi xem một chút linh tôn chuyện gì xảy ra. Nói xong, thân thể một chiếc, liền hướng Thủy Kỳ Lân bay đi. Thương Tùng quay người lại từ, cất cao giọng nói, mới vừa rồi là linh tôn cho mọi người kể chuyện cười. Mọi người không cần khẩn trương, hiện tại phàm là tham gia biết võ đại thí đệ tử, theo thứ tự đi đến Ngọc Thanh Điện đi thôi. Một đám đệ tử cùng kêu lên ứng một tiếng, khôi phục trật tự, đi lên qua, bất quá ở trong lòng. Nhìn thấy vừa rồi Thủy Kỳ Lân này kinh tâm động phách nhất kích, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng đó là một trò đùa đi. Trên bình đài, Trương Tiểu Phàm Điền Linh Nhi chạy trốn tới khu vực an toàn, riêng phần mình dọn dẹp trên thân đầm nước. Nguy hiểm thật. Điền Linh Nhi vỗ vỗ tràn đầy đầm nước ở ngực, thở gấp nói liên tục, đúng vậy a, mẹ hắn. Không nghĩ tới Thủy Kỳ Lân cái này kỹ năng bơi ra hỏa cũng sẽ phun lửa. Kém chút thiệt thòi lớn. Trương Tiểu Phàm ninh ninh ống tay áo tiếp nước phân, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ai, không đề cập tới, chúng ta nhanh đi tìm cha mẹ bọn họ đi. Bất quá ngươi hôm nay biểu tượng rất lợi hại anh dũng đâu. Thế mà thời khắc mấu chốt ngăn tại chúng vị đệ tử tiến. Điền Linh Nhi lôi kéo Trương Tiểu Phàm liền đi tìm Điền Bất Dịch Tô Như. Trong miệng tán thán nói, khụ khụ. Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng, bất quá cũng không có phản bác, mặc cho Điền Linh Nhi lôi kéo tay nhỏ hướng về phía trước chạy đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.